Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người vô tội, rồi sau đó cậu ôm Viêm Giản, khiến đám đàn ông tại chỗ đều bắt đầu đố kỵ Viêm Giản. Em muốn hại anh bị người ta đuổi giết sao? Viêm Giản chọc ghẹo, nhẹ nhàng kéo cô ra. Ngồi xuống đi. Em mới không nỡ đấy. Có phải muốn người nào ghen ghét hay không, cho nên mới cố ý làm như vậy? Phụ nữ có loại hành động này, nguyên nhân chỉ có một, chính là muốn tình nhân của mình ghen. Anh là người từng trải, cho nên anh hiểu. Bởi vì bị Viêm Giản đoán được kế hoạch của mình, cho nên cô vội vã cúi đầu nhìn chằm chằm thực đơn nhà hàng. Em không có bạn trai. Thế giới tình cảm của cô vẫn luôn trống rỗng. Vậy thì vì cái gì? Viêm Giản mấy ngày nay bận rộn chuyện của công ty, hoàn toàn không có thời gian quan tâm Viêm Nương. Vì thế anh cũng không biết chuyện giữa Hoắc Đông Lưu cùng với cô em gái. Viêm Nương lắc đầu. Muốn thay đổi mình thôi. Lời thật lòng. Viêm Giản nghiêm túc nhìn cô, ánh mắt sắc bén khiến cô không dám nhìn thẳng. Hoắc Tâm Lưu tới tìm em. Anh biết nhà hàng này là sản nghiệp của Hoắc gia. Ngày đó sau khi anh trở về có điều tra một chút. Viêm Nương cúi đầu, cô không dám thừa nhận. Lần này em tới Đài Loan là vì công việc, xong rồi sẽ trở về. Viêm Nương, nhìn anh nói chuyện. Viêm Giản, em và anh ta không có quan hệ. Tại sao mọi người đều muốn hỏi cô như thế? Rõ ràng là chuyện rất bình thường, bọn họ lại muốn làm cho nó phức tạp thêm. Những người kia theo dõi em à? Viêm Giản nhìn chỗ ngồi trong góc một chút, trong mắt có suy nghĩ sâu xa. Em không biết bọn họ. Viêm Nương, lập tức rời khỏi Đài Loan. Viêm Giản thế nào cũng không muốn cô em gái có bất kỳ dính líu tới Hoắc Đông Lưu. Lần trước đối mặt thì anh nên nghĩ tới Hoắc Đông Lưu xuất hiện cũng không phải trùng hợp. Em có công việc phải làm, tìm người khác làm. Anh nghe nói gần đây Hoắc Đông Lưu cùng gia tộc Hoắc thị náo nhiệt vui vẻ không chịu nổi, hắn ta có khả năng sẽ thừa kế Hoắc gia. Đến lúc đó hắn ta sẽ tham gia vào công việc của Hắc đạo. Trước khi hắn ta có thể ẩn thân phía sau màn, nhưng mà nếu chính thức thừa kế Hoắc gia thì không thể không ra mặt rồi. Nếu hắn ta thật sự coi trọng Viêm Nương, anh không thể bảo đảm ở Đài Loan mình có thể bảo vệ Viêm Nương không chịu sự quấy rầy của Hoắc Đông Lưu. Thế lực Hoắc gia ở Đài Loan không thể khinh thường. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc cùng giọng điệu của Viêm Giản, Viêm Nương biết Viêm Giản là vì muốn tốt cho cô, nhưng cô lại không bỏ được công việc đó là tâm huyết của cô. Giao cho người khác làm đương nhiên là có thể, nhưng cô chưa bao giờ bỏ dở nửa chừng. Chẳng lẽ lần này vì Hoắc Đông Lưu mà phá lệ sao? Viêm Nương, cô vẫn luôn không hiểu. Mặc dù Hoắc Đông Lưu có bối cảnh hắc đạo, nhưng mà anh ta chưa bao giờ tham gia hoạt động hắc đạo. Tại sao các anh trai lại nhiều lần ngăn cản cô tiếp xúc với anh ta? Để cho em suy nghĩ thêm một chút được không? Lòng của cô có chút không nỡ. Cô không hiểu là vì cái gì, nhưng cô chính là không nỡ. Dường như có một lực lượng vô hình muốn cô lưu lại, muốn cô đừng đi. Thời niên thiếu cô có thể đi thoải mái, nhưng bây giờ cô lại không làm được. 3 ngày sau anh phải người đến khách sạn đón em rời đi. Viêm Giản không có bất kỳ thương lượng nào mà nói. Anh chỉ là muốn phòng ngừa Hoắc Tâm Lưu tới tìm em, hay là không muốn em có quan hệ với anh ta? Viêm Giản lắc đầu một cái. Chuyện hắc đạo em không thể tưởng tượng được đâu. Bởi vì anh hiểu rõ, cho nên anh càng bảo vệ Viêm Nương tốt hơn. Tự bản thân Hoắc Đông Lưu cũng nên hiểu, nếu hắn ta thật sự yêu thích Viêm Nương, như vậy phương pháp tốt nhất chính là để cho con bé đi, như vậy mới là bảo vệ con bé. Anh ta không phải người của hắc đạo. Viêm Nương không có suy nghĩ nhiều mà phản bác Viêm Giản, mà cô đột nhiên đáp lời, làm cho Viêm Giản im lặng mấy giây. Viêm Nương, có phải em đã gặp mặt hắn ta hay không? Cô không có trả lời ngay, nhưng nét mặt của cô làm cho Viêm Giản biết mình đoán không sai. Lập tức rời khỏi Đài Loan. Viêm Nương cúi đầu. Viêm Giản, nếu em thật sự thích Hoắc Đông Lưu... Cô không rõ tại sao mình lại đột nhiên nói như vậy, nhưng những lời này chính là tự nhiên cô nói ra miệng. Cô không có suy nghĩ nhiều. Thích Hoắc Đông Lưu? Em không biết. Cô thật sự không biết. Mấy ngày nay anh ta phái người theo dõi cô, nhưng đồng thời anh ta cũng thường gọi điện thoại tới hỏi thăm cô. Cô biết Hoắc Đông Lưu quan tâm cô. Nhìn Viêm Giản, trong lòng Viêm Nương suy nghĩ đến nhiều năm trước. Nụ hôn của người con trai, cái này trong lòng cô đã sớm cho là quên lãng. Cái này trong lòng cô đã sớm cho là quên lãng, thì sau nhiều năm lại hiện lên trái tim lần nữa. Sau năm đó, tình cảm của cô vẫn trống không, người theo đuổi cô đếm không hết, nhưng cô cũng không có động lòng, chỉ coi bọn họ như bạn bè. Mà hôm nay cô phát hiện, thích một người mà cô cũng không biết làm thế nào biểu đạt tình cảm của mình với anh ta. Cho nên cô không thể làm gì khác hơn là lấy thái độ ngược lại để đối mặt với anh ta. Năm ấy cô còn rất trẻ tuổi, không có kinh nghiệm, cho nên không hiểu đó chính là tình yêu, còn tưởng rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Cô càng không nghĩ đến phần tình cảm này có thể chôn giấu trong lòng cô nhiều năm như vậy. Phần cảm giác này cô cũng không có quên, chỉ khắc sâu vào trong lòng mình, chỉ có chính cô mới biết mở ra như thế nào. nhưng cô vẫn không có nhìn thẳng mình, chỉ chờ đợi. Hiện tại cô mới biết là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net